Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01 ta bẩn. Chương 01 ta bẩn đi qua Đấu La đồng nhân cơ bản đều là xuyên qua Đấu La Đại Lục. Gia nhập nhân vật chính đoàn. Bái đại thấp vi sư. Phản kháng võ hồn điện. Theo Đấu La anime nhiệt bá. Võ hồn điện chính thống. Đánh bại Sử Lai Khắc tiếng hô càng ngày càng cao. Quảng đại xuyên Việt giả nhóm cũng nhao nhao thay đổi trận doanh. Ngược đường tam, giết đại thấp, Chu Đường Hạo, diệt Hạo Thiên, trấn áp Sử Lai Khắc, thống nhất đại lục, chinh phục thần giới lịch trình giữa. Người nào đó hỏi Trần Đông, làm ngươi xuyên qua Đấu La đại lục thời điểm, ngươi sẽ trở thành phương nào người đâu? Nói nhảm, Trần Đông biểu thị, ta đương nhiên là trở thành võ hồn điện người A. Dù sao, nhân gia Sử Lai Khắc, chính là khí vận chi tử. Chính là ngươi không gia nhập, nhân gia cuối cùng bằng vào kịch bản ưu thế, cũng có thể diệt võ hồn điện. Thành thần, ngươi gia nhập, chỉ là rút ngắn này cái tiến trình mà thôi. Nói cho cùng bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi. Về phần gia nhập võ hồn điện sao tương đương nếu muốn theo đuổi kích thích. Kia liền quán triệt đến cùng A Bái Sư Bỉ Bỉ Đông. Có được Hồ Liệt Na, phải ôm thiên nhận tuyết, lên ngôi làm thánh tử. Đại lục đi ngang, hoàng kim hai người làm tiểu đệ, cúc quỷ Đấu La làm bảo tiêu. Nó không thơm sao? Là, Trần Đông là như vậy trả lời người nào đó vấn đề. Kia hảo, ta thực hiện ngươi nguyện vọng. Người nào đó nói xong hắn liền rời đi. Hành vi cử chỉ lệnh Trần Đông cảm thấy cổ quái vô cùng. Cũng không có nhiều tưởng. Đêm khuya ngủ thời điểm. Trần Đông cũng không có ý thức đến đây là hắn cuối cùng một lần xem này cái thế giới. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ném bắn vào. Trần Đông chậm rãi mở hai mắt ra. Cũng không phải là Trần Đông kia vô cùng bẩn rối bởi ổ chó. Mà là một gian điệu thấp xa hoa rộng rãi căn phòng lớn. Nàng nằm tại mềm mại giường bên trên nhìn lên trần nhà. Kia thoạt nhìn liền bất tiện nghi thủy tinh đèn treo trình hiện tại chính mình trước mắt. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt u lan hương hoa vị. Ý thức được không thích hợp Trần Đông theo giường bên trên ngồi dậy. Nhìn bốn phía, này cái gian phòng rất lớn. Đồ vật cũng không nhiều. Bái phòng thập phần rộng rãi. Một gian thật đơn giản tủ quần áo. Trang điểm đài. Giá áo đó căn bản không thể nào là chính mình ổ chó. Trần Đông hoàn toàn có thể suy đoán ra đây là một gian nữ tính gian phòng. Hơn nữa còn không phải bình thường nữ tính gian phòng. Dù sao chính là thập phần có tiền nữ tử gian phòng. Sáng sớm tỉnh lại, Trần Đông vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Chính mình làm sao lại xuất hiện tại một nữ tính gian phòng bên trong đâu? Chẳng lẽ nói cướp xác à? Trần Đông rung mạnh, trong lòng sợ hãi thầm nghĩ. Có tiền người, nếu như còn xinh đẹp như hoa, nhân gia cùng bản liền không cần hành này thủ đoạn. Bắt cóc nhà lành phụ nam. Có tiền người, còn cần cướp chính mình sắc nữ tử. Thực hiển nhiên là một đầu khủng long bạo chúa cái trời ạ. Trần Đông bạo mồ hôi. Theo bản năng hai tay vây quanh ở trước ngực. Đột nhiên đụng phải hai đoàn mềm mại đồ vật. Nhu nhu, còn rất có xúc cảm. Ân, Trần Đông cúi đầu vừa nhìn. Hảo gia hỏa, ngực phía trước dài quá hai viên đại nhọt. A, tiếng kêu chói tai vang lên. Sau một khắc Trần Đông vội vàng ngậm miệng. Đây cũng không phải là chính mình thanh âm. Đây là một nữ tính thanh âm. Đông đông đông đông đông. Cửa bên ngoài truyền ra một hồi đông đông đông thanh âm. Lập tức truyền đến một hồi tiếng hỏi. Giáo hoàng miện hạ, phát sinh cái gì chuyện? Giáo hoàng miện hạ, cái gì giáo hoàng miện hạ? Trần Đông mộng bức, sau một khắc, ký ức giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới. Bỗng nhiên tiếp nhận đại lượng ký ức Trần Đông đột nhiên. Đầu đau muốn nứt lên tới. Ôm đầu vùi vào chăn bên trong. Hy vọng có thể thoải mái một ít. Ký ức giữa một nữ tử. Xuất sinh một cái thôn trang nhỏ giữa. Cha mẹ bởi vì tà ác võ hồn nguyên nhân bị coi là tà hồn sư. Trải qua trốn đông trốn tây nhật tử. Cuối cùng quan viên địa phương bắt được xử quyết. Độc lưu nữ hài tử một người tại thế gian lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt. Tại nàng 6 tuổi một năm kia bên trong. Nàng thức tỉnh võ hồn, là hiếm thấy song sinh võ hồn. Tử vong nhện hoàng cùng phệ hồn nhện hoàng còn là tiên thiên mãn hồn lực tồn tại. Này không thể nghi ngờ là một thiên tài. Kế thừa cha mẹ cả hai võ hồn nữ hài tử nguyên lai tưởng rằng sẽ tao ngộ cùng cha mẹ cùng loại đãi. Ngộ, nhưng không có thầm nghĩ võ hồn điện coi trọng nàng thiên phú. Đương đại giáo hoàng thiên tầm tật càng là thu nàng làm đồ. Phong làm thánh nữ. Từ đó, lão sư trở thành nàng cả đời giữa. Người tôn kính nhất, nhưng là nàng cũng không biết. Võ hồn điện chi cho nên tiếp nhận nàng này cái tà ác võ hồn người nguyên nhân. Coi trọng là nàng thiên phú sở sinh ra tới đời sau. Theo lý thuyết, nữ hài cuối cùng thuận lợi trưởng thành. Cùng giáo hoàng kết làm phu thê. Hai bên sinh hạ ưu tú đời sau. Kế thừa thiên sứ sáu cánh võ hồn. Có hy vọng hoàn thành thiên sứ nhất tộc tâm nguyện. Nối dõi tông đường. Kế thừa thiên sứ thần chi vị. Đây là võ hồn điện giáo hoàng gia tộc kế hoạch. Nhưng là, kế hoạch luôn là xuất hiện biến hóa. Nữ hài được phong làm thánh nữ. Tại võ hồn điện giữa. Địa vị là dưới một người. Trên vạn người. Nhưng là, nghiêm túc giáo hoàng hiển nhiên đưa nàng coi là độc chiếm. Tẩy não nàng đối với võ hồn điện trung thành. Bất luận cái gì nàng sở tiếp cận người nhất định phải đi qua giáo hoàng cho phép mới có thể tiếp. Cận, nữ hài giống như bị giam tại lồng bên trong chim hoàng yến bình thường. Mặc dù áo cơm không lo, nhưng không tự do có thể nói. Này loại buồn tẻ sinh hoạt làm nàng manh động đối với ngoại giới khát vọng. Rốt cuộc có một ngày, nàng đi ra ngoài lịch luyện, sau đó làm quen sinh mệnh giữa khác một cái quan trọng người. Ngọc Tiểu Cương, thiên phú không được Ngọc Tiểu Cương nhưng có một chút thật sâu hấp dẫn lấy nữ hài tử. Đó chính là hắn thông minh cơ trí cùng bất khuất tinh thần hấp dẫn lấy nàng. Nàng đề nghị hắn nếu đi hồn sư con đường không được. Vậy liền đi lý luận con đường để chứng minh chính mình. Đương nhiên, lý luận cũng không phải là như vậy dễ dàng. Một cái cả đời 29 cấp. Bị gia tộc để lại vứt bỏ phế vật như thế nào đi lý luận càng cao cấp bậc cấp độ lý luận đâu. Nàng vì hắn mang đến võ hồn điện các loại văn hiến tư liệu. Mà hắn thì mượn này chỉnh lý ra chính mình lý luận thập đại võ hồn chủ yếu sức cạnh tranh. Mà tại ở chung quá trình bên trong, bọn họ hai cái yêu nhau. Nữ hài thậm chí nghĩ muốn gả cho này cái người. Bức thiết muốn rời khỏi võ hồn điện này cái lồng giam. Cùng chính mình yêu người bên nhau lâu dài. Nhưng là nàng kính trọng chính mình lão sư. Đem chính mình yêu thượng hắn sự tình báo cho chính mình lão sư. Ngây thơ đơn thuần nữ hài cũng không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Ngày đó, nàng trải qua nhân sinh giữa hắc ám nhất một viên. Chính mình tôn kính lão sư hóa thân cầm thú đem chính mình tại mật thất giữa cấp làm. Sau đó lấy Ngọc Tiểu Cương sinh mệnh làm uy hiếp. Bức bách chính mình cùng hắn chia tay. An phận thủ thường làm hảo võ hồn điện. Thậm chí đem chính mình giam giữ tại mật thất giữa chỉnh một năm. Thẳng đến mang xuống tới nghiệt trùng thuận lợi xuất thế mới thôi. Nàng đối lão sư tình cảm theo ban đầu tôn kính biến thành căm hận. Chán ghét, đủ loại mặt trái cảm xúc ra thân. Khiến nàng hận không thể giết chính mình lão sư. Nàng trước vãng sát lục chi đô tham gia thí luyện. Thu hoạch được sát thần lĩnh vực, cùng với la sát thần truyền ra. La sát thần một khảo chính là muốn nàng thôn phệ một cái thiên sứ võ hồn người linh hồn. Nàng mục tiêu tự nhiên là chính mình kính trọng nhất lão sư thiên tầm tật. Rốt cuộc, nàng đợi đến chính mình cơ hội. Thiên tầm tật săn giết đường hạo lão bà thất bại lúc sau. Bị thương, nàng mượn này giết chết thiên tầm tật. Thôn phệ thiên sứ thần linh hồn. Thu hoạch được la sát thần truyền thừa. Nàng nghĩ muốn đi thẳng một mạch cùng chính mình yêu người hợp lại. Nhưng là cảnh còn người mất. Rời đi nàng, Ngọc Tiểu Cương đã có chính mình một cái khác người yêu. Liễu Nhị Long, mà thiên đạo lưu buông xuống trong lòng thù hận. Lực bài chúng nghị đề cử nàng trở thành võ hồn điện giáo hoàng. Đưa nàng triệt để buộc chặt tại võ hồn điện này khiên chiến xa bên trên. Tại la sát thần mê hoặc hạ. Nàng căm hận thiên tầm tật, căm hận thiên sứ nhất tộc, căm hận này cái thế giới, mà chỉ có Ngọc Tiểu Cương là nàng trong lòng duy nhất ánh nắng. Nhưng là hắn cũng đã có tân hoan, hảo gia hòa. Này không phải Bỉ Bỉ Đông ký ức sao? Tam Thủy viết đến có. Tam Thủy không viết đến. Hoàn Hoàn Chỉnh Chỉnh đều có. Liền Mật Thất Đại Chiến đều có. Trần Đông say sưa ngon lành dư vị thiên tầm tật cùng Bỉ Bỉ Đông hai vị giáo hoàng Mật Thất Đại Chiến đại tác thời điểm. Đột nhiên, Trần Đông ý thức được sự tình không thích hợp cho Tâu Mét. Ta hiện tại không phải là xuyên qua thành giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sao? Kia Mật Thất trải qua không phải là đã từng phát sinh tại ta trên người sự tình sao? Trần Đông, a không, Bỉ Bỉ Đông toàn bộ người đều không tốt. Ta bẩn. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.